Huy Mộng Vân Tân, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi hái trà, cần phải đặt cọc, nộp thuế, sau khi hái trà, lại phải bổ sung chênh lệch giá, chế biến đóng gói, vận chuyển xa, nộp thuế dọc đường, ứng vốn tiền của ta thực sự không đủ vừa rồi ở nhà người quen, đều ghi nợ. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến tiền của phụ thân, đó là tiền bán thân của A tỷ ta, là mồ hôi nước mắt mà ông bán nữ nhi. Để dành cho đại ca học hành cưới vợ. Mỗi bước mỗi xa cô lẽ ông cảm thấy có chút áy náy, không biết nên nói với ai, nên mới đề cập đến, nhưng ta không thể không biết tốt xấu. Ta không muốn dùng tiền xương M, Á, U của A tỷ. Ta thầm hứa với trời xanh, phương cần ta, nhất định phải tạo dựng được thành tựu. Trước cửa nhà quả phụ thường nhiều thị phi, huống chi từ nhỏ ta đã nổi bật. A tàu đã phải chịu nhiều lời đồn đại oan uổng vì ta. Ta nhất định không thể phụ tàu. Nghĩ đến điều này, ta gõ cửa nhà tiểu lục tử nhà giáp trường. Lục tử ca, sáng mai huynh có đi chợ không? Ta đã tính toán kỹ, ngày mai chính là ngày 15 họp chợ. Người dân từ khắp nơi sẽ mang hàng hóa đến một địa điểm nhất định để trao đổi. Ta muốn mua một số thứ cho A thanh tàu, cũng muốn bán số trà này. Tiểu lục tử nhanh chóng khoác áo mở cửa. Thấy ta thật sự ôm trà. Chậc chậc, kêu lên, đứa nhỏ này thật là thông minh, thật sự để muội thu được trà rồi. Ta cười cười, không có gì, chỉ là chịu thêm chút mắng mỏ, chịu thêm chút xua đuổi thôi. Nhưng ta ở học đường đã quen bị phu tử mắng rồi, những chuyện khắt khe nhỏ nhặt này chẳng là gì cả. Ta biết mọi người muốn thấy đứa trẻ ở độ tuổi này làm gì. Bọn họ muốn thấy ngươi thông minh, nhưng lại lo sợ ngươi vượt qua bọn họ. Do đó, ta chỉ có thể bật ra sự khó khăn của mình để khơi dậy lòng thương cảm của những người lớn tuổi. Quả nhiên, tiểu lục tử cười lớn, ai mà không trải qua như vậy chứ? Yên tâm, sáng mai ca sẽ dẫn muội đi chợ mua kẹo ăn. Sáng hôm sau, trời chưa sáng ta đã dậy, chợ chắc chắn được đặt ở những nơi đường đi thuận lợi, phù hợp cho người dân vùng núi phong trần mệt mỏi đi đến. Nhà tiểu lục tử có xe lừa, đi một đoạn sẽ tiết kiệm sức lực. Ta mang theo trà tươi, còn huynh ấy mang theo những chiếc giỏ tre mà huynh ấy đã đan trong những ngày qua. Trên đường, hai người bọn ta nói chuyện với nhau câu được câu không? Huy ấy hỏi, đại ca của muội có phải sắp thi viện rồi không? Trong thôn, nhà nào cũng biết lai lịch của ta, nên cũng không kiêng dè. Ta dừng lại một chút, muội không biết, à, tính ngày thì chắc vào mùa thu. Ta thật mong hắn có thể thi đỗ, trạng nguyên của chúng ta lâu rồi không có người đỗ tú tài. Nói đến đây, ta cũng cảm thấy tò mò. Chu gia, Diệp gia, Trương gia trong thôn đều là thế gia vọng tộc. Nhà bọn họ cũng có trường tư thục. Sao lại không ai thi đỗ nhỉ? Tiểu lục tử cười. Thi đỗ phải dựa vào thực lực. Những người đó suốt ngày chỉ biết chọc chó chọc mèo. Học hành còn không bằng muội, thì làm sao có thể thi đỗ được công danh? Trước đây có một người tên là Diệp Minh Chăn. Nhưng Đức Khải Công đã tiến cử hắn làm giám sinh. Giờ cũng không biết thế nào. Đọc sách khó lắm, ai cũng muốn mặc áo quan, cầm ấn quan, nhưng không biết mỗi năm đến ngày ít bảng, toàn là những ông lão tóc bạc. Ta ngồi im lặng trên xe lừa, ôm những lá trà mới thu hoạch. Hương vị tươi mới của trà lan tỏa trong mũi, nhưng lại khiến ta cảm nhận được vị đắng. Đường thục khó đi, khó hơn lên trời xanh. Trong bài thục đạo nan của Lý Bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc sách khó, khó ở chỗ không có cách nào nhập môn. Cách chương.